Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 350, Lan Đằng Phi chết. Lăng Thanh Uyển rất tự trách, đem Tần Thư liên lụy vào chuyện này bên trong đến, thậm chí ngay cả cùng hắn cả một tộc nhóm, cũng đều dính líu vào. Hiện tại vô luận nàng làm thế nào, cũng không kịp. Cái này không có biện pháp giải quyết, nàng duy nhất có thể làm, cũng là chờ đợi tử vong đến. Lan Đằng Phi từ dưới đất bò dậy, mặt mơ hồ một mảnh, nửa bên mặt đen xì, có cháy sầu vị tràn ra. Rất tốt, ngươi nhất định phải chết. Hắn cả giận nói, sát cơ không còn che giấu theo trong mắt để lộ ra. Nhìn chằm chằm Tần Thư. Nghĩ đến vô số loại tra tấn đối phương phương thức, Lan gia thế nhưng là ẩn thế tộc quần bên trong siêu cấp tộc quần. Thả xem toàn bộ đại lục, cũng không có mấy cái giống khổng lồ như vậy tồn tại thế lực. Mà hắn, tương lai lại là Lan gia người đáng tin cậy, bây giờ mình bị đánh, đánh người người, chỉ có chết, cùng bị diệt tộc vận mệnh, không có đầu thứ hai lựa chọn. Tần Thư đến gần, muốn nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy người này, đưa tay bên trong, một ba chưởng đập xuống. Ngươi dám, Lan Đằng Phi quát nói. Thế mà hai chữ này vừa dứt, gương mặt của hắn liền truyền đến nóng rực kịch liệt đau nhức. Tính cả người bay ra ngoài, trong mắt của hắn bảo lưu lấy khó có thể tin, chính mình lại bị đánh một bàn tay. Lúc này. Không gian chuột lại một lần xuất hiện, cảm ứng được chủ nhân nguy hiểm, một đầu vết nứt không gian tự Tần Thư dưới chân mở ra. Từ đó dò ra một cái sắc bén móng vuốt, Tần Thư một mực đề phòng ra hỏa này, tại não hải truyền đến nhắc nhở về sau, cũng trước tiên tìm được nó, đưa tay bên trong một đạo màu đen hỏa trụ tuôn ra, che mất không gian chuột. Chỉ nghe được mấy cái tiếng kêu thảm thiết, chờ hỏa diễm tiêu tán, tại chỗ trống rỗng, không khí tản ra đốt cháy khét mùi vị, không gian chuột hiển nhiên bị thương, lần tiếp theo đoán chừng sẽ không lại dám đánh lén, bên ngoài một đám người nhìn ngây người, đang nghe Lan Đằng Phi tự bảo thân phận về sau, dọa cho phát sợ, ám đạo đánh hắn người xong đời, liền xem như sử thi cấp khế thú sư. Chọc giận Lan ra, cũng khó thoát khỏi cái chết. Lan Đằng Phi lần thứ hai đứng lên, thân thể lung lay muốn ngã, ánh mắt vẫn như cũ phẫn nộ, mang theo mãnh liệt oán độc. Cái này hai bàn tay, ta nhớ kỹ, ta sẽ vạn lần còn cho ngươi. Nói, hắn xoay người rời đi, thậm chí chính mình không phải là đối thủ, lưu lại cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Bất quá tại cái này về sau, hắn sẽ thông báo cho tộc lão, để bọn hắn xuất thủ, bảo vệ Lan gia uy nghiêm. Ta để ngươi đi rồi sao? Tần Thư nói ra, đã kết xuống cừu hận, như vậy vẫn là trảm thảo trừ căn đi. Đến mức cái kia Lan gia, có kim giáp huyền vũ quy phong tại, chính mình lại có không ít sử thi cấp đồng bọn, căn bản không sợ. Lan Đằng Phi quả thật dừng lại, xoay người lại, bộ dáng muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Sao, ngươi còn muốn giết ta hay sao? Không có đạt được đáp lại, Tần Thư động tác kế tiếp, thay hắn đáp lại đáp án. Giết, hắn bình tĩnh mở miệng, thất thải ngô công hai mắt đỏ quang đại thịnh, ầm vang hướng về Lan Đằng Phi bạo tiến lên. Lan Đằng Phi trong lòng dâng lên hoảng sợ. Nguy cơ sinh tử hiện lên toàn thân, một cái ý niệm trong đầu tại não hải vung đi không được. Hắn thật muốn giết ta, hắn làm sao dám? Thất thải ngô công mở ra đen nhánh thâm uyên độc miệng, như cùng ăn đường đậu đồng dạng, một miệng đem Lan Đằng Phi nuốt vào trong miệng, nhấm nuốt vài cái, có huyết tương dâng trào, tràng diện một lần huyết tinh, tình cảnh này chấn nhiếp tất cả mọi người, dự cảm việc này sẽ gây phi thường lớn, người này cũng là đem trời chọc ra một cái hố a. Đột nhiên, giữa thiên địa truyền đến ong ong vang lớn, ngẩng đầu nhìn lại, một mảng lớn hoàng tuyền âm phong hội tụ thành màu đen tầng mây, bao phủ tất cả mọi người trên không, số lượng nhiều, đến hàng vạn mà tính, cho người ta một loại thị giác rung động. Một đầu to lớn hoàng tuyền âm phong bay rơi xuống, phía trên chiến có hai người, một người là hoàng nữ, mà một người khác thì là phụ thân của nàng. Hoàng tuyền âm phong hoàng, bái kiến phong hoàng, vô luận là ai, gặp hoàng tuyền âm phong hoàng, đều phải hành lễ quỳ bái, tại chỗ tất cả mọi người làm, nhưng Tần Thư không có làm như thế. Hắn thoáng nhìn chủ nhân sau khi chết, theo vết nứt không gian rơi ra không gian chuột, nhân cơ hội này bắt lại, ném vào sủng thú không gian, phòng ngừa trốn thoát, muốn là không gian chuột muốn chạy trốn, chính mình còn thật không có năng lực lưu lại. Ngươi cũng đã biết ngươi giết là ẩn thế tộc quần Lan gia người, mà lại địa vị phi thường cao, tương lai là phải thừa kế toàn bộ Lan gia hạt giống. Hoàng tuyền âm phong hoàng mở miệng, thanh âm mang theo một cỗ uy nghiêm, như sấm cuồn cuộn, giống như là thiên uy trấn áp xuống. Hắn khoan thai tới chậm, không kịp ngăn cản sự tình phát sinh, nội tâm thở dài, chỉ hy vọng Lan gia sẽ không liên lụy chính mình chỗ hoàng triều. Hiện tại chỉ muốn bỏ qua một bên quan hệ, cùng Lăng Thanh Uyển phụ thân những cái kia giao tình đây cũng là sử dụng hết. Hoàng nữ gương mặt lo lắng, cái này có thể xông đại họa, liền phụ thân nàng đều bất lực. Tần Thư gật đầu, mở miệng nói, ta biết, siêu cấp ẩn thế tộc quần, người nào trêu chọc đều phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Đây là tất cả mọi người công nhận sự tình. Không cho rằng Tần Thư có thể trốn qua một kiếp này. Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ. Hoàng tuyền âm phong hoàng đạo, việc này đều là ngươi một người gây nên. Không muốn đem ta hoàng triều liên lụy vào. Tiếp lấy hắn nhìn về phía Lăng Thanh Uyển. Thanh âm nghe không ra bất kỳ cảm tình. Nói, ta cùng phụ thân ngươi giao tình. Thì đến đây là kết thúc. Nơi này lưu không được ngươi. Ngươi đi đi. Lăng Thanh Uyển trong lòng bi thương, cảm nhận được thật sâu cảm giác bất lực, dường như toàn bộ thế giới đều tại bài xích nàng, không có nửa tấc dung thân chỗ. Phụ thân, hoàng nữ gấp, hiện tại để Thanh Uyển rời đi, chẳng khác gì là để cho nàng chịu chết a. Việc này chưa có trở về xoáy chỗ trống, chúng ta có thể làm, chỉ có tự vệ, không chịu đến Lan ra lửa giận tác động đến. Hoàng nữ im miệng, trùng điệp thở dài, thật xin lỗi Thanh Uyển, ta không có cách nào giúp ngươi. Lăng Thanh Uyển miễn cưỡng cười nói, không sao, nàng nâng lên đầu, nhìn qua bên người Tần Thư, muốn nói gì, lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Ngươi bây giờ đào tẩu, có lẽ còn có cơ hội, nàng nói, ai tương đương, Tần Thư không biết nói thế nào. Bầu không khí nghiêm túc như vậy, làm đến hắn muốn đi chịu chết một dạng. Đừng nói nữa, ngươi một mực cùng ở bên cạnh ta nhìn lấy là được rồi. Hắn muốn đi làm một kiện đại sự, khiêu chiến một cái siêu cấp ẩn thế tộc quần. Đi thôi, hắn cười cười, thu thất thải ngô công, đưa tay bên trong thất đầu long tiến vào trong mắt tất cả mọi người. Đều bị đầu này mọc ra thất cái đầu yêu thú kinh hãi đến, nhìn chung toàn bộ đại lục, loại này yêu thú tướng mạo kỳ lạ, cần phải có chỗ ghi chép mới là, thế nhưng là mỗi người đối tin tức của nó đều là trống rỗng. Nhảy lên thất đầu long trên lưng, Tần Thư thân thủ, ra hiệu Lăng Thanh Uyển cũng tới tới. Lăng Thanh Uyển do dự, ánh mắt rất là phức tạp, sau cùng tất cả đều hóa thành trùng điệp thở dài tiêu tán. Lập tức bình thường trở lại, nàng cười cười, lấy đi hổ bá, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, rơi vào thất đầu long trên thân, theo một trận cuồng phong tàn phá bừa bãi, thất đầu long đằng không mà lên, không trung hoàng tuyền âm phong tự động nhường ra một mảnh trống trải, mặc cho nó bay đi, đợi đến hai người rời đi, tràng diện một lần yên tĩnh. cây kim rơi cũng nghe tiếng. Hoàng nữ song quyền nắm chặt, mắt lộ ra đau thương. Chính mình cả đời này thì sẽ không còn được gặp lại Thanh Uyển. Hoàng Tuyền âm phong hoàng đạo, là cha không có cưỡng ép lưu hắn lại. Thông báo Lan gia đã hết lòng tận, đến đón lấy không muốn lại nhúng tay. Lão bằng hữu, di nguyện của ngươi ta không có thể làm đến, chớ có trách ta a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.